Loan Loan yêu nữ từng có lần mượn cơ thể ta để quá chiều với Du Ô Quyển. Lúc đó ta nhớ đến kinh nghiệm cùng ngươi và lão bạc hấp thụ dị năng của Hòa Thị Bích, bèn ngầm hấp thụ một phần công lực của ả. Vừa rồi ngươi đề cập đến tá lực chỉ pháp, ta tự nhiên có linh cơ, cố gắng áp dụng cách ấy, bèn luyện thành tá công đại pháp thiên hạ du sông này. Bây giờ cho dù dân soái có nhìn thấy, cũng phải dạy cho hắn ta biết than rằng, hey, chúng ta trò đã vượt thầy rồi. Khâu Trọng động dung, quá là kỳ học, khoáng cổ tuyệt kim, nếu như thật sự có thể vận dụng được xuất thần nhập hóa, cho dù đối thủ có mạnh hơn chúng ta, chỉ cần chiêu thức không chênh nhau là mấy, thì chúng ta có thể ở vào thế bất bại. Đoạn hét lớn, hey, xem đâu! Mãnh liệt hơn chiêu trước, tỉnh Trung Nguyệt hóa thành một luồng hoàng mang công thẳng đến Từ Tử Lăng. Từ Tử Lăng minh bạch tâm ý của gã, đứng thẳng bất động đẩy ra hai chưởng. Đào Phong xung chấn với chưởng kình, Khâu Trọng nhanh chóng thu đao lại, phách xuất đao thứ hai. Từ Tử Lăng hoành chưởng quét ra hóa giải đao kình, cười nói, thành công rồi. Khâu Trọng sung sướng vô cùng, nhảy nhót reo ầm ĩ. Bây giờ chúng ta đồng thời sử dụng tá lực thủ pháp xem thử kết quả ra sao. Rang! Hai người đồng thanh kêu lên vẻ đau đớn, một người gần ngã ngồi ra sao, người kia bị phản chấn tung lên không trung, rõ ràng là tá lực thủ pháp của hai người đều không hiệu quả, hai người coi như đã hoàn lực ngạnh tiếp một chiêu. Khâu Trọng hạ mình xuống đất phát giác ra rằng vết thương dưới da do dùng lực quá mạnh đã bị vỡ ra, vội kêu Từ Tử Lăng dừng lại, đoạn nói, "Hì, đã đến lúc đi thăm tiểu khả hãn của chúng ta rồi." Liền nghe giọng nói của Độc Lợi vọng lại từ phía khu rừng rậm cách sau núi. "Ai, đa tạ Khâu huynh quan tâm, tiểu đệ đã sớm phục nguyên, chỉ vì thấy hai nhị vị lão ca luyện công căng thẳng quá nên không dám làm phiền." Hai gã cùng vui vẻ đi xuống, Độc Lợi khí sắc hồi phục trở lại bình thường, tay cầm phục ưng thương đi đến bên cạnh hai người, hoan hỉ nói. "Ai, những việc vừa mới xảy ra ta đều nghe rất rõ ràng, chỉ là khi đó ta đang hành công đến giai đoạn khẩn yếu, không thể dừng lại. Hai vị lão huynh đối với tiểu đệ thật là đại nhân đại nghĩa, làm tiểu đệ thật là xấu hổ." Khâu Trọng lấy làm lạ. "Nghe khả hãn nói vậy dường như muốn tâm sự với chúng ta điều gì, nếu không việc gì phải hổ thẹn như vậy?" Độc Lợi chắp tay thẳng nhiên nói. "Ai, đơn giản là Độc Lợi muốn giữ cho riêng mình cái phương pháp dưỡng ưng luyện ưng, thật là không nên không phải. Phen này nếu Độc Lợi nếu có thể bình an trở về Tây Quốc, nhất định sẽ cho người đến tặng thiếu soái một con lương ưng cực tốt, để thiếu soái sử dụng khắc địch, chế thắng trên chiến trường." Lần này đến lượt Khấu Trọng lúng túng hổ thẹn. "Ta nói khả hãn dạy cho ta phương pháp luyện ưng chỉ là ham chơi nói đùa, khả hãn đừng vì thế mà làm trái với di huấn của tổ tiên." Độc Lợi cười nói, "Thiếu soái đúng là người bao dung độ lượng, vô tham vô cầu, nhưng Độc Lợi này, lời đã nói ra sẽ tuyệt không rút lại. Hơn nữa tiểu đệ cảm thấy hổ thẹn, còn gì đã không tiết lộ cho hai vị biết, tiểu đệ vốn không muốn trở lại quan trung." Hai người kinh ngạc vô cùng, Độc Lợi hạ giọng nói, "Nơi mà ta muốn đến là Lạc Dương chứ không phải là quan trung, nhưng vì lúc này Tây Quốc có một sứ đoàn mậu dịch ngoại thương rất lớn, đang giao dịch với Dương Thế Sung ở Lạc Dương, sau đó sẽ đến quan trung, người phụ trách lại có quan hệ mật thiết với ta. Chỉ cần ta gặp được họ thì có thể chuyển nguy thành an." Từ Tử Lăng cao mày, "Nếu vậy thì chúng ta đáng nên cung hỷ khả hãn không cần ngại ngần điều gì." Độc Lợi lắc đầu, "À, hai vị đối với ta nghĩa bạc dân thiên, không hề tính toán lợi hại hơn thiệt, khiến tiểu đệ vô cùng cảm động, vậy nên ta thay đổi ý định, quyết định bí mật tìm nhập Lạc Dương, sau đó dành toàn tâm yểm lực trợ hai vị tiến nhập Trường An, bề ngoài sứ đoàn chỉ là đại diện cho phía Hiệt Lợi, Khang Sao Lợi và Triệu Đức Ngôn sẽ không nghi ngờ gì, Lý Gia càng không dám kiểm tra ngăn chặn, đó là sự thật về kế sách vẹn toàn mà chúng ta cần suy nghĩ, Còn việc hành động cụ thể như thế nào thì xin nhường cho nhị vị huynh đệ động não. Khấu Trọng cười ha hả nói, nhân lúc mặt trời chưa mọc, chúng ta sao không chạy con bà nó trăm dặm trước đã, đến lúc ăn sáng tiếp tục bàn sao. Chương 333 Đại Đường Song Long đến đây chấm dứt, xin các bạn.